Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 18 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên sân thượng, Giám Đốc Lục, chúng ta làm như vậy, đến lúc đó sẽ không có chuyện gì chứ? Tên trợ lý hàng ngày luôn đi theo Lục Chiêu không nhịn được nên đã lên tiếng hỏi. Dù sao thì ở cái đất Bắc Thành này đắc tội với nhà họ Dạ thì chúng ta cũng chẳng có quà ngon mà ăn. Chỉ là một tên tàn phế mà thôi, có được cái mác nhà họ Dạ. Lục Chiêu tôi đây tay trắng lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại sợ cái tên cậu ấm như anh ta sao? Lục Chiêu cười với điều bộ chế nhạo khinh thường. Thực lòng mà nói, với một người lăn lộn trong vòng nhiều năm như vậy, ngủ với vô số người nổi tiếng trong vòng, anh ta không thể ngờ sẽ có một ngày mình bị lật thuyền, hơn nữa còn là một tên trợ lý nhỏ bé. Anh ta không phải là loại người không có lý trí như vậy. Với danh tiếng của nhà họ Dạ ở thành phố Bắc Thành, cho dù có tức giận đi nữa, Lục Chiêu anh ta cũng không đánh kẻ chạy lại. Thế nhưng trong mắt của anh ta, Dạ Âu Thần lại là một kẻ tàn tật, một tên tàn phế không có năng lực làm chuyện đó. Một người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đương nhiên sẽ coi thường đám cậu ấm cô Chiêu ngậm thìa vàng rồi. Nếu không nhờ danh tiếng của nhà họ Dạ thì tên Dạ Âu Thần đó là cái thá gì chứ? Bởi vì lần này anh ta nhất định phải dạy dỗ lại cái tên Dạ Âu Thần này một trận. Anh ta đã nghe ngóng tin tức bên phía của ông cụ Dạ từ lâu rồi. Ông cụ Dạ không muốn đắc tội với nhân vật như anh ta. Mà cái vị trí chủ tịch của Dạ Âu Thần chẳng qua là do ông cụ Dạ nhường lại. Nếu thật sự xảy ra xung đột lớn, ông cụ Dạ có thể lợi dụng tình thế giúp Dạ Y Viễn lên chức. Đến lúc đó xem cái tên tàn phế này còn có năng lực gì. Tổng Giám Đốc Lục, mặc dù cậu chủ Dạ đang ngồi trên xe lăn, nhưng năng lực cần có thì anh ta chẳng thiếu thứ gì cả. Cái tên đó còn chẳng được coi là đàn ông, vậy mà cậu còn nói anh ta có năng lực cần có, chẳng thiếu thứ gì sao? Tôi nói cho cậu biết, Dạ Âu Thần chính là một tên thái giám. Lúc này, Dạ Âu Thần, người bị mắng là thái giám, đang rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, vẫn giữ vững ý chí quật cường. Chỉ có điều cho đến hôm nay, Dạ Âu Thần mới nhận ra rằng, hóa ra cơ thể phụ nữ có thể mềm đến mức này. Giống như một con rắn vậy, nó mềm mại quấn quanh cơ thể của bạn, ôm chặt lấy cổ bạn. Cảm giác này thật lạ, nhưng cũng vô cùng kích thích. Mờ mờ ảo ảo, Dạ Âu Thần luôn cảm thấy mùi hương trên người của Thẩm Cừu có chút gì đó quen thuộc. Hình như anh đã ngửi thấy ở đâu đó rồi. Anh đã phải cắn răng chịu đựng những giọt mồ hôi đầm đìa. Nhưng giờ đây anh lại không thể ôm Thẩm Cừu ra ngoài được. Lang An! Dạ Âu Thần không thể chịu thêm được nữa. Anh hét một tiếng hét đến mức là cả giọng. Lang An đã đợi ở bên ngoài cửa rất lâu rồi. Đừng nghĩ rằng cậu ta đứng ngoài cửa để không bị trúng thuốc mê. Nhưng cậu ta vẫn toát mồ hôi lạnh. Bởi vì cậu ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Dạ Âu Thần và Thẩm Cừu rồi. Cậu ta có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng bên trong phòng là gì. Còn bác sĩ vẫn chưa thấy đâu. Lúc này nghe thấy Dạ Âu Thần hét tên mình, Lang An không khỏi run lên. Cậu ta không dám xông vào trong. Cậu chủ Dạ, cậu cố đợi thêm chút nữa đi, để tôi thúc giục họ. Nói xong, Lang An lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi điện thúc giục. Nhưng đầu dây bên kia nói trên đường đi gặp phải chút chuyện, vừa mới giải quyết xong, sẽ tới đây nhanh nhất có thể. Sau khi Lang An cúp điện thoại thì thấy tiếng mắng mò từ bên trong phòng. Cậu chủ Dạ, cậu cố chờ thêm 10 phút nữa, chậm nhất là 10 phút nữa họ sẽ tới nơi. Dạ Âu Thần thấp thòm không yên, trên trán nổi gân xanh. Mỗi giây mỗi phút anh trải qua bây giờ đều giống như bị nướng trên lửa vậy. Khoảng thời gian 10 phút có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khoảng thời gian 10 phút, cho dù Dạ Âu Thần có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng người phụ nữ nằm trong lòng anh thì sao đây? Lúc đầu cô còn có thể ôm anh rồi sờ soạng lung tung. Đến cuối cùng có lẽ từ bản thân cô cũng không tìm ra được cách giải quyết nào khác. Thuốc lại phát tác đến một mức độ nhất định. Bây giờ cô không còn sức để động vào anh nữa. Chỉ biết nằm trong lòng anh mà thở dốc. Chỉ là hơi thở của Thẩm Cừu phả ra nóng như lửa đốt. Thở ngay vào lồng ngực của anh. Thẩm Cừu! Dạ Âu Thần hét lên. Thẩm Cừu chẳng có phản ứng gì cả. Dạ Âu Thần cau mày, dùng tay nhéo cằm của cô để cô ngẩng đầu lên. Thẩm Cừu! Có lẽ đây là lần đầu tiên Dạ Âu Thần gọi tên của Thẩm Cừu, nhưng Thẩm Cừu căn bản không thể phản ứng lại được. Làn da trắng nõn nà của cô bỗng dưng ửng hồng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên giống như là trái táo chín. Nghe thấy có người gọi tên mình, Mí mắt đang khép hờ của Thẩm Cừu khẽ động đậy. Cô liếc nhìn Dạ Âu Thần với ánh mắt mơ mơ màng màng. Dạ Âu Thần hơi chau mày lại. Cô vẫn ổn đấy chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cừu nhăn nhó, nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt. Khó chịu quá. Trước đó cô đã kiệt sức rồi, lúc này cô thực sự khó chịu đến chết mất. Nhưng người đàn ông trước mặt cô căn bản là không thể giải quyết được hơi nóng trên người cô lúc này. Lúc đầu cô thấy ôm và xoa thì có thể loại bỏ bớt hơi nóng, nhưng dần dần cảm thấy nó không ổn cho lắm. Cô cần nước lạnh. Đúng vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu đột nhiên hoàn hồn, sau đó đẩy tay Dạ Âu Thần ra, đứng dậy thoát khỏi vòng tay của anh, lảo đảo đi về phía phòng tắm. Dạ Âu Thần hai mắt ướt đẫm nắm chặt cổ tay cô. Muốn đi đâu? Tôi muốn nước. Thẩm Cừu lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu đầy uất ức. Anh không giúp tôi thì thôi đi, tôi tự đi tìm nước. Dạ Âu Thần hít một hơi thật sâu. Cô muốn tìm nước lạnh sao? Đùa kiểu gì vậy? Cô sẽ bị cảm lạnh đấy. Hơn nữa, bây giờ cô còn đang mang thai. Đây mới là chuyện khiến người ta đau đầu nhất. Thẩm Cừu kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Toàn thân cô co giật, cảm giác khó chịu phát ra từ bụng dưới cùng ham muốn dâng lên từ đáy lòng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô đau như thể chỉ một giây nữa thôi là cô sẽ chết ngay vậy. Ngay lập tức, Dạ Âu Thần ôm chầm cô vào lòng. Đôi bàn tay to lớn nóng như lửa đốt của anh đang ôm chặt lấy eo của cô. Đôi mắt anh đen như mực, sâu thẳm thẳm như biển khơi. Giọng nói cũng đã đần ra. Anh ôm lấy đầu của cô, nhỏ giọng hỏi. Nếu tôi cứu cô định cảm ơn tôi như thế nào đây? Nghe xong, đôi mắt đang giàu dĩ của Thẩm Cừu bỗng ngước lên nhìn anh một cách vô tội. Cứu tôi. Kể từ lúc bước vào căn phòng này, Dạ Âu Thần cũng bị ngấm thuốc mê rồi. Ở trong phòng một lúc lâu như vậy, anh cũng hít phải một lượng không nhỏ, cơ thể đã có phản ứng từ lâu rồi. Nếu có thể dùng cách này để giải quyết, anh sẽ không từ chối. Chỉ là... Dạ Âu Thần một tay nắm lấy cằm cô, nói với giọng nhỏ nhẹ. Bảo tôi cứu cô, nghĩ kỹ rồi chứ? Vừa dứt lời, anh lại ghé sát vào tai cô thì thầm. Làm người phụ nữ của Dạ Âu Thần này, tôi không quan tâm trước đây cô đã từng qua lại với ai. Sau này cô chỉ được phép nghĩ tới một mình tôi thôi. Cô đã nghe rõ chưa? Lúc này Thẩm Cừu cũng không thể nghe rõ anh đang nói gì nữa. Chỉ biết gật đầu loạn xạ, túm lấy cổ áo anh như một chú mèo con. Tôi hứa, chỉ cần anh cứu tôi là được. Đừng hối hận. Dạ Âu Thần cảnh cáo cô, sau đó quay người lại, gọi Lăng An. Lăng An nghe được hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Thính giác tốt quá cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này nghe thấy Dạ Âu Thần gọi tên mình, cậu ta dần dần hiểu ý, nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó cậu ta dặn dò những người bên ngoài, cho dù bên trong có phát ra âm thanh gì đi nữa thì tất cả mọi người đều phải giả vờ như không nghe thấy gì cả. Đêm nay tất cả sẽ ở lại đây, không ai được phép vào bên trong. Nghe rõ chưa? Một vài tên thuộc hạ có tố chất không tầm thường, dù sao bọn họ cũng đã được rèn luyện rồi. Âm thanh bên trong phòng bọn họ có thể nghe thấy, nhưng lúc này vẫn có thể giữ bình tĩnh để mặt không đỏ và tim không đập nhanh. Đã rõ. Ở trong phòng, Dạ Âu Thần đang đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của mình ra. Thẩm Cừu ngã vào trong vòng tay của anh không hề cử động. Tác dụng của thuốc phát huy, nó dường như đã đốt cháy dòng ý thức cuối cùng của cô và những luồng sức lực cuối cùng cũng dần dần tan biến. Hành động tháo cúc áo của Dạ Âu Thần rất giống một chiếc máy đã cũ. Đôi mắt của Thẩm Cừu khẽ mở, mơ màng dõi theo từng động tác của anh. Hơi thở của hai người như tỏa ra một luồng nhiệt nồng cháy. Sau khi anh cởi đến chiếc cúc áo cuối cùng, Dạ Âu Thần đang ngồi trên xe lăn, đột nhiên ôm chặt lấy Thẩm Cừu, rồi anh cũng theo đà đứng dậy. Thẩm Cừu như thể bị cuốn vào vòng mê hoặc bối rối đến nỗi cô không nhận ra tại sao một người tàn tật như anh lại đứng dậy khỏi xe lăn như vậy. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, bế vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Toàn thân cô được nằm gọn trên giường êm ái, gối đầu phía sau gáy toát mồ hôi ướt đẫm. Một thân thể vạm vỡ hừng hực sức cháy đè lên cơ thể nhỏ bé của cô. Trước mặt cô, tiếng thở mạnh mẽ của anh như thể cuốn lấy cô. Đôi bàn tay chắc khỏe nóng bỏng của anh đang nhẹ lướt trên eo cô. Tôi hỏi cô lần cuối, cô đã nghĩ kỹ chưa? Thẩm Cừu... Không hối hận sao? Như đang nói chuyện một mình, nhưng Dạ Âu Thần chỉ muốn cạnh tranh với cô. Mắt anh lim dim ghé sát lại gần cô, cảm nhận được từng hơi thở nóng phà ra, sát lại gần thêm nữa. Bờ môi anh đặt nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại của cô. Anh thì thầm hỏi, cô có biết tôi là ai không? Nếu cô không chịu nói, tôi sẽ không cứu cô. Thẩm Cừu vẫn không chịu phản ứng gì sao? Sao? Dạ Âu Thần nhấc bồng cô lên. Anh khéo léo luồn lách như thể đúng bài của mình, tháo cúc áo của cô ra. Anh vẫn gặng hỏi tiếp, Tôi là ai? Thẩm Cừu khó khăn mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đêm tối, bóng dáng người đàn ông dần dần phai mờ, lấp đầy sự chiếm lĩnh của bóng tối và tiếng thở nhanh. Rồi hai thân thể dần dần quyện vào nhau, chỉ còn thấy ánh mắt. Dạ Âu Thần nghe thấy tiếng cô hồn hển gọi tên anh. Dạ, dạ Âu Thần. Anh vừa lòng rồi đấy. Đôi môi mỏng của anh cong lên nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi nóng bỏng của cô, thì thào nói. Ngoan. Cuối cùng anh cũng thôi hành hạ cô. Quả thật anh giống như một nhà leo núi lâu năm, rất linh hoạt, tránh mọi chướng ngại vật và tiến đến đỉnh núi với tốc độ cực lớn. Cuối cùng khi anh đã lên đến nơi, Thẩm Cừu chỉ cảm thấy từng cơn đau từ đâu đó lan tỏa khắp cơ thể. Cô mở to mắt, khiến cô lấy lại được sự tỉnh táo trong khoảng 2 giây. Lúc này ánh mắt của Dạ Âu Thần bừng sáng lên, bên trong như ẩn sâu hàng tỷ vì sao. Thẩm Cừu sững sờ nhìn anh, đôi mắt đẹp long lanh như vầng sáng mặt trời. Đôi môi mỏng của anh buông xuống bờ môi cô như muốn cuốn hết tất cả, che đi đôi mắt của cô. Giọng nói của anh khàn khàn. Từ nay về sau, cho dù cô có đi tới đâu hay là có thân phận gì, đều phải mãi mãi khắc ghi khoảnh khắc này cho tôi. Thẩm Cừu dường như đã mơ một giấc mơ thật dài, thật lãng mạn. Trong giấc mơ, cô đã mơ mình trở thành một chú thỏ trắng bé nhỏ, đi lạc vào rừng sâu, rồi không may đụng phải một con sói xấu xí to lớn. Vừa nhìn đã biết, con sói xấu xí đang rất đói. Thấy vậy, thỏ con vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng hai bàn chân của thỏ quá ngắn, sức chạy không kịp so với sói. Bởi vậy, dù thỏ đã cố gắng chạy thật nhanh trước đó rất lâu, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của con chó sói lớn. Ngay sau đó, thỏ đã bị sói bắt được. Ngay lập tức, sói nuốt sống thỏ, đến một mảnh xương cũng chẳng còn. Thẩm Cừu giật mình tỉnh lại, cô đột nhiên mở mắt ra, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Khi cô mở mắt ra, nhận thấy xung quanh chỉ toàn một màu trắng, tiếng còi đang phát ra từ bên ngoài và mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Bệnh viện. Tại sao cô lại ở đây chứ? Thẩm Cừu muốn ngồi dậy, nhưng cô vừa cử động thì nghe thấy tiếng xương khớp phát ra tiếng động. Một cơn đau nhức lan ra khắp người, toàn thân cô như muốn rã rời, không thể cử động được nữa. Cô Hai đã tỉnh rồi. Thím Trần bưng phích nước, mở cửa bước vào, ánh mắt của bà hiền hậu ngắm nhìn cô. Nhìn thấy Thím Trần, Thẩm Cừu khẽ gật đầu chào bà. Sau đó cô lại cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra trước đó. Cô nhớ rằng cô đi dự tiệc với Dạ Âu Thần, tiếp đó cô bị Lục Chiêu đưa đi. Mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào thì cô không thể nào nhớ nổi. Một cảm giác rất khó chịu. Mọi hồi ức về những điều đã xảy ra như bị xóa sạch. Trong tiềm thức của Thẩm Cừu muốn hét lên thật to. Thím Trần thấy vậy, vội vàng đặt phích nước xuống. Mợ Hai, mợ có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không thoải mái có đúng không? Để tôi gọi bác sĩ qua xem sao nhé. Thẩm Cừu nắm lấy cổ tay của bà, lo lắng hỏi. Dạ Âu Thần đâu? Bọn họ đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Cô nhớ rằng Lục Chiêu đã đốt hương gây mê trong phòng. Anh ta nói rằng muốn Dạ Âu Thần nếm thử chút đau khổ mà anh ta chưa từng trải qua. Thẩm Cừu biết loại đau khổ này. Cô nhớ rõ sau đó Dạ Âu Thần đã đến đó. Nhưng những gì xảy ra tiếp đấy cô không thể nhớ được. Tất cả ký ức của cô như thể đã bị bóp nát trong cơn u mê và cô không thể nhớ được điều gì nữa. Mợ Hai, trước tiên mợ hãy giữ bình tĩnh. Cậu Hai vừa về nhà tắm rửa, sẽ sớm quay lại đây thôi. Về nhà tắm rửa sao? Thẩm Cừu trợn tròn mắt. Anh ấy không sao chứ? Thím Trần không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ nhìn Thẩm Cừu. Cậu Hai có thể có chuyện gì sao mợ chủ? Người sao là mợ chủ đấy? Sức khỏe của mợ chưa ổn định. 3 ngày qua cô đã phải vào bệnh viện 2 lần rồi. Đợi sau khi mợ xuất viện, tôi sẽ lại nấu thêm canh cho mợ ăn để bồi bổ nhé. Thẩm Cừu vẫn đơ người ra, không chút phản ứng. Dạ Âu Thần có sao không? Chẳng phải anh đã vào trong phòng đó sao? Nhưng cũng phải thôi, nếu anh ở đó không đủ lâu thì chắc chắn không bị ngấm mê hương. Nhưng liệu Lục Chiêu và người của bọn họ có thể để anh ra ngoài cùng lúc không? Hơn nữa, càng nghĩ tới chuyện này, Thẩm Cừu lại đau đầu khó chịu. Bởi vì cô đã cố sâu chuỗi từng chi tiết lại với nhau, nhưng thật sự vẫn không thể nhớ được điều gì đã xảy ra sau đêm qua. Mợ Hai, mợ đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện cũng ổn thôi. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sao vậy? Cô cảm thấy đau ở chỗ nào sao? Tôi gọi bác sĩ qua xem nhé. Nghe vậy, Thẩm Cừu hoàn hồn lắc đầu lia lịa. Không cần đâu, Thím Trần. Tôi cảm thấy rất bình thường, nên không cần gọi bác sĩ đâu. Mợ Hai uống bát canh nhé. Thím Trần đứng dậy mở nắp phích nước, rót cho Thẩm Cừu một bát canh nóng hổi. cậu thấy mùi đã thèm. Quả thật, Thẩm Cừu có chút đói bụng. Cô lễ phép nhận lấy, gật đầu, rồi duỗi tay cầm lấy bát canh gà, lặng lẽ thưởng thức. Đột nhiên Thẩm Cừu hỏi, dạ Âu Thần, anh ấy sẽ sớm đến đây chưa? Thím Trần cười nói, đúng vậy, cô chủ, cậu Hai đã nói với tôi rồi. Cậu ấy sẽ quay lại ngay, dặn tôi phải chăm sóc thật chu đáo cho mợ Hai nữa. Nghe vậy, Thẩm Cừu thở phào nhẹ nhõm, anh sẽ quay lại là tốt rồi. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Thẩm Cừu đang uống canh gà, thím Trần đột nhiên nghiêm nghị nói, mợ Hai, không phải là thím Trần đây muốn nặng lời với cô đâu, mà là cậu mợ vẫn còn trẻ nên hãy tiết chế một chút, bởi vì chuyện đó mà mợ phải vào bệnh viện liên tục, như vậy lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe của mợ đâu. Nghe thấy vậy, Thẩm Cừu đang uống canh gà bỗng khựng lại, cô hơi nghiêng đầu. Vì chuyện đó sao? Cái chuyện đó là chuyện gì? Cậu mợ đấy, cho dù là vợ chồng trẻ mới cưới, tiết chế lại, dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều. Mợ Hai, thím Trần đứng trên cương vị người từng trải qua, khuyên mợ như vậy là thật sự muốn tốt cho mợ. Mợ sẽ không giận tôi đấy chứ? Thẩm Cừu đặt bát canh gà trên tay xuống bàn. Cô sốt sáng hỏi, thím Trần, ý của bà là sao? Tôi không có hiểu lắm. Thím Trần... Nên nói với cô Hai thế nào được đây? Thím Trần giằng co một hồi, đột nhiên chỉ vào cổ của Thẩm Cừu. Thẩm Cừu vô thức cúi đầu nhìn theo hướng bà Trần nói. Nhưng cô không thể nhìn thấy gì cả. Thím Trần... Ôi, mợ Hai ơi là mợ Hai, tôi đã nói rồi, người trẻ tuổi thì nên kiềm chế một chút. Những lời tôi nói, mợ hãy nhớ kỹ trong lòng là được rồi. Thẩm Cừu nghĩ rằng thím Trần này thật khó hiểu. Những lời bà nói, thật sự cô không hiểu gì hết trơn đó. Cho đến khi Thẩm Cừu đã uống xong bát canh gà và đi vào trong phòng tắm, cô nhìn mình trong gương. Lúc này Thẩm Cừu mới giật mình hiểu ra lời ngụ ý của thím Trần khi nãy là có ý nghĩa như thế nào. Thẩm Cừu đứng trước gương, cô ngẩn ngơ nhìn bóng hình của mình trong đó. Cô không biết nó có từ khi nào, những vết tím bầm trên chiếc cổ trắng nón của cô. Thẩm Cừu đã từng nhìn thấy những vết thế này. Có điều đây là lần đầu tiên cô trông thấy nó trên cơ thể của mình. Đó là đêm mưa lớn đầu tiên sau khi cô ly hôn với Lâm Giang. Cũng là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi. Cô hoảng sợ trốn về nhà, chui vào nhà tắm để ra sức rửa sạch đi những vết nhơ nhớp trên cơ thể mình. Trong lúc đó, cô đã nhìn thấy trên cổ mình có rất nhiều vết hôn, cũng giống như rất nhiều vết khác trên người. Đầu óc của cô đờ ra mất 10 phút, Thẩm Cừu mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, rồi cô cúi đầu, từ từ vén quần áo của mình ra. Quả nhiên, ngoại trừ cổ, những vết bầm tím này còn xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể cô. Thẩm Cừu như kẻ mất hồn lảo đảo va vào cửa đằng sau. Phải rồi, tại sao cô ấy lại quên chứ? Mặc dù tối hôm qua trong căn phòng đó có đốt mê hương, thế nhưng... Lục Chiêu đã đổ đầy thuốc cho cô uống. Cô rất lo lắng bởi liệu rằng tối hôm đó Dạ Âu Thần có trúng thuốc hay không, hậu quả như thế nào, nhưng cô lại hoàn toàn quên mất việc mình bị đổ thuốc. Hơn nữa, những chuyện xảy ra sau đó cô hoàn toàn không có ký ức gì. Nhưng cô có thể hoàn hảo nằm lì ở đây mà không chút tổn hại nào, mà trên người cô có đầy vết tím. Dạ Âu Thần bất lực, anh không có khả năng làm chuyện đó. Điều này thể hiện cái gì chứ? Chứng tỏ cái gì đây? Thẩm Cừu không kiềm chế được, toàn thân mình run lên lầy bầy. Cơ thể cô yếu ớt, không còn sức lực, ngã bệt xuống đất. Ông trời thật sự muốn trêu đùa với cô. Mợ Hai, có chuyện gì vậy? Thím Trần vừa mới bước vào thì thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà. Bà vội vàng vứt đồ trên tay xuống, hớt hải chạy về phía cô rồi đỡ cô đứng dậy. Thím Trần dìu cô quay trở lại giường. Sau khi nằm xuống, cô trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Đột nhiên Thẩm Cừu nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng. Cô nắm chặt lấy tay của thím Trần. Thím Trần, thím Trần. Thím Trần đây, mợ Hai, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Giúp tôi với, giúp tôi gọi bác sĩ. Được rồi, thím Trần sẽ giúp cô gọi bác sĩ ngay. Thím Trần thấy vẻ mặt của Thẩm Cừu đột nhiên tái nhợt đến đáng sợ. Bà lo lắng đến mức không dám hỏi thêm nữa, vội vàng ra khỏi phòng gọi bác sĩ. Bác sĩ bị bà hùng hùng hổ hổ gọi đến. Bác sĩ vừa vào đã thấy Thẩm Cừu tỉnh lại thì nở một nụ cười thật tươi. Nhưng Thẩm Cừu lại kéo lấy vạt áo của bác sĩ, trợn tròn mắt nhìn anh ta. Cô có chuyện muốn nói. Bác sĩ này cũng là bác sĩ Tùy lần trước đã khám cho cô. Bác sĩ Tùy biết mối quan hệ phức tạp giữa cô và Dạ Âu Thần. Anh ta thấy cô nhìn mình ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Ngay lập tức nói với thím Trần ở phía sau. Người nhà của bệnh nhân ra ngoài trước đã để tôi kiểm tra cho bệnh nhân. Vâng, bác sĩ. Thím Trần mau chóng ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Cừu kéo vạt áo của bác sĩ, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Bác sĩ ngay lập tức có thể đoán ra cô đang muốn hỏi cái gì. Anh ta lập tức hỏi. Cô Thẩm, cô gọi tôi đến đây là để hỏi về đứa bé trong bụng cô có đúng không? Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Cừu tròn mắt nhìn anh ta, giọng cô run lên. Bác sĩ, anh biết sao? Đúng vậy. Bác sĩ Tùy nhẹ gật đầu, biết nỗi lo lắng của người được làm mẹ như cô. Anh ta mỉm cười và nói. Cô đừng lo lắng, đứa bé không sao đâu. Thẩm Cừu thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói rằng đứa bé vẫn bình an vô sự. Bàn tay nhỏ bé của cô đang giữ chặt vạt áo của anh ta cũng dần dần buông ra. Cảm ơn anh. Cô còn có chuyện gì muốn hỏi nữa không? Có cảm thấy đau ở chỗ nào không? Bác sĩ Tùy tiến lại gần. Anh ta cúi xuống đặt cổ tay cô để bắt mạch. Sau đó tiến hành kiểm tra sức khỏe như thường lệ cho cô. Xem ra mọi chuyện đều ổn. Cô Thẩm Cừu cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Khi bác sĩ Tùy chuẩn bị rời đi, đúng lúc đó anh ta nghe được những tiếng nói bên ngoài. Cậu chủ, cậu đến rồi. Dạ Âu Thần đến ư? Vừa nghe thấy tên anh, ánh mắt của Thẩm Cừu đột nhiên thay đổi. Cô vô thức thu mình vào trong chăn bông. Bác sĩ Tùy đang ở trong đó kiểm tra sức khỏe cho mợ hai. Giọng nói bên ngoài vừa rơi xuống, cánh cửa phòng bệnh bị mở ra. Bác sĩ Tùy thản nhiên bước tới, đối diện với ánh mắt của Dạ Âu Thần. Cậu chủ Dạ, tôi đã kiểm tra sức khỏe theo thường lệ cho cô Thẩm Cừu xong rồi. Mọi thứ đều rất ổn. Dạ Âu Thần khẽ gật đầu đáp. Được. Thẩm Cừu vẫn giấu mình trong chăn, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, rồi cô nghe thấy tiếng xe lăn đang tiến lại gần mình hơn. Bất giác, người cô lại run lên vì sợ hãi. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Cửa phòng bệnh đóng lại, mọi âm thanh từ bên ngoài đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng xe lăn mỗi lúc một gần cô hơn. Không ai chịu nói gì, Thẩm Cừu tự hỏi, liệu có phải chỉ có mình Dạ Âu Thần đến không? Ở lì trong chăn làm cái gì? Thẩm Cừu đang suy nghĩ thì bỗng giọng nói của Dạ Âu Thần vang lên, làm cô bừng tỉnh. Không dám nhìn người ta sao? Thẩm Cừu... Cô từ từ kéo chăn bông xuống, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Dạ Âu Thần. Ánh mắt này khiến trái tim của Thẩm Cừu loạn nhịp vài giây. Bởi vì trên khuôn mặt đẹp trai của Dạ Âu Thần lại có vết thương. Trên gương mặt điền trai của anh xuất hiện 2-3 vết xước dài, rất giống như bị mèo cào. Hơn nữa, trên môi anh có vết rách lớn. Nếu như không phải vì bộ đồ của anh trông vẫn gọn gàng sạch sẽ, thì chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng anh bị ai đó đánh. Bởi vậy, Thẩm Cừu vô thức hỏi anh, sao mặt anh lại ra nông nỗi thế kia? Nghe vậy, Dạ Âu Thần khựng lại, những ngón tay thon dài bất giác sờ lên mặt. Mặt làm sao vậy sao? Ôi, cô hỏi mà không biết xấu hổ. Cô thử nói xem. Dạ Âu Thần hỏi ngược lại. Thẩm Cừu... Làm sao mà cô biết được chứ? Ánh mắt của Dạ Âu Thần rơi vào môi dưới của cô. Tối hôm qua, cô đã cắn chặt môi dưới. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã giúp cô một ít thuốc. Nhưng vết thương trên môi đã hồi phục khá nhanh. Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng đến kỳ quặc. Theo thói quen, Thẩm Cừu lại định cắn môi, nhưng đã bị Dạ Âu Thần đoán được. Anh gằn lên một tiếng. Đừng nhúc nhích. Thế rồi hành động của Thẩm Cừu khựng lại tại chỗ. Dạ Âu Thần ghé lại, sát gần cô, nâng nhẹ cầm cô lên. Anh nói. Cô bị ngốc hả? Gặp chuyện gì cũng cắn môi mình như vậy sao? Tôi... Thẩm Cừu không hiểu tại sao anh ấy đột nhiên nóng nảy như vậy. Ánh mắt anh cũng toát lên cái lạnh đến tựa đáng sợ. Tự làm môi mình đau, cô cũng không biết sao? Dạ Âu Thần liếc nhìn cô một cái, giọng điệu nghiêm khắc. Thẩm Cừu đưa tay chạm vào môi dưới của mình. Thật sự có hơi đau. Tại sao khi nãy uống canh gà nóng như vậy, cô lại không cảm nhận được chứ? Có lẽ vì lúc đó cô đang say mê suy nghĩ chuyện khác hay sao? Đồ ngốc! Dạ Âu Thần lại mắng cô. Thẩm Cừu cảm thấy hôm nay Dạ Âu Thần rất kỳ lạ. Tuy rằng cách anh nói chuyện với cô vẫn rất hung dữ, cục cằn, anh vẫn quát mắng cô. Nhưng giọng điệu của anh dường như đã dịu dàng hơn trước rất nhiều. Có phải cô đang ảo tưởng không? Dạ Âu Thần thấy cô ngần người, anh bất giác buông lòng tay, liếc mắt nhìn những vết tím trên cổ cô. Đôi mắt anh lại tối sầm lại. Nghĩ đến đêm qua, cô tình tứ say mê ôm chặt lấy cổ anh, cầu xin anh nhẹ tay. Nghĩ tới chuyện đó, Dạ Âu Thần cảm thấy cô giống như một chú mèo con đang cào cào trái tim của anh. Những ngón tay thon dài của anh vô thức chạm lên chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi anh dịu dàng xoa nhẹ những vết bầm đấy. Nhưng Thẩm Cừu chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Trong suy nghĩ của cô, chỉ muốn né tránh sự đụng chạm của anh. Đột nhiên, cô nhớ ra trên cổ mình có gì đó. Mặt cô biến sắc, theo phản xạ cô lùi lại phía sau. Đừng chạm vào tôi! Tay của Dạ Âu Thần dừng lại giữa không trung. Anh bất giác cau mày và nhìn cô chằm chằm. Người phụ nữ này lại phát điên cái gì nữa đây? Thẩm Cừu không nói chuyện với Dạ Âu Thần, nhanh chóng chui vào trong chăn, dùng chăn để che đi dấu vết trên cổ mình. Dạ Âu Thần nhìn thấy dấu vết bị cô che lại, vẻ mặt có chút không vui, ngón tay cũng dừng lại giữa không trung. Làm gì đấy? Thẩm Cừu trốn trong chăn bông, chỉ ló đầu ra ngoài nhìn Dạ Âu Thần bằng đôi mắt lưỡng lự. Tối hôm qua, anh... Cô lắp bắp không nói nên lời. Ánh mắt của Dạ Âu Thần sắc bén nhìn cô chằm chằm. Làm sao? Tối hôm qua, có phải anh... Thẩm Cừu lại vô thức muốn cắn môi dưới của mình. Nhưng khi nghĩ tới ban nãy, anh nói cô cứ dành là lại tự cắn đến rách cả môi mình. Cô lại cố gắng khống chế để cho bản thân không làm thế nữa. Có chuyện gì sao? Dạ Âu Thần biết lúc đó cô đã mất đi ý thức. Có lẽ cũng không biết anh là ai. Cho nên vào thời khắc quan trọng nhất, anh mới hỏi cô rằng mình là ai. Khi đó ý thức của cô mơ hồ nhưng vẫn gọi rõ tên anh. Trong lòng Dạ Âu Thần thực sự có một cảm giác rất kỳ lạ. Cho nên bây giờ cô tự chất vấn mình. Dạ Âu Thần cũng không rõ cô có nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm qua hay không. Thẩm Cừu chằm chằm nhìn anh một hồi. Lúc đó tôi bảo anh đi đi, anh có rời đi không? Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn kiên định như cũ. Không. Không sao? Ánh mắt của Thẩm Cừu run lên. Không rời đi thật sao? Vậy anh... Nếu anh không rời đi, vậy... Thẩm Cừu dừng lại một chút, sau đó khẽ hỏi. Vậy... Vậy anh vẫn ổn chưa? Gân xanh trên trán của Dạ Âu Thần giật giật, nhau mắt nhìn người con gái trước mặt. Ánh mắt cô sợ hãi, dường như đang lo lắng cho anh. Xem ra cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng vẫn lo lắng cho anh. Tôi có ổn hay không? Cô không biết sao? Cô thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua sao? Dạ Âu Thần rốt cuộc không nhìn được mà hỏi. Bị anh hỏi trúng, Thẩm Cừu đột nhiên im lặng. Cô cụp mắt xuống như đang suy tư. Một lúc sau mới nói. Tối hôm qua, tôi chỉ nhớ là anh vào phòng. Nhưng Lục Chiêu đã sai người thắp mê hương trong phòng. Chỉ cần anh vào, anh sẽ bị... Sẽ bị làm sao? Dạ Âu Thần nhau mắt nhìn cô chằm chằm. Thẩm Cừu ngượng ngùng nói, đôi má ửng hồng. Nói đi. Dạ Âu Thần không có ý định buông tha cho cô, tiếp tục chất vấn. Thẩm Cừu né tránh ánh mắt của anh, nói nhỏ. Anh không biết mê hương sao? Nếu anh bị trúng mê hương, anh cũng sẽ khó chịu giống như bị bỏ thuốc vậy. Nhưng không phải anh... Không phải là anh không có khả năng đó sao? Tất nhiên Thẩm Cừu không nói như vậy, mà cô nói theo cách khác. Lục Chiêu nghe tin đồn từ bên ngoài và nghĩ rằng anh là... Nên anh ta muốn trả đũa anh. Anh thật sự không sao chứ? Cái gì? Dạ Âu Thần suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra. Nghĩ đến chuyện riêng tư đó, anh có chút tức giận. Tối hôm qua, anh đã nỗ lực để giải cứu cô như vậy. Cô đã quên hết chuyện đó rồi thì thôi đi. Lại còn cho rằng anh là kẻ không có năng lực. Bây giờ vẫn còn đang lo lắng. Mê hương của Lục Chiêu cũng không thể khiến anh phát tiết sao? Cậu chủ Dạ, thấy anh vẫn chưa đáp, Thẩm Cừu gọi anh. Dạ Âu Thần tỉnh táo lại, lăn xe lăn đến gần Thẩm Cừu. Cô đang lo lắng cho sức khỏe của tôi sao? Thẩm Cừu dừng lại, sau đó lắc đầu. Tôi chỉ nghĩ bọn họ lợi dụng tôi để dụ anh đến, cho nên mới cảm thấy có lỗi. Cậu chủ Dạ, đừng hiểu lầm. Dạ Âu Thần cười thành tiếng, đột nhiên kéo cô ra khỏi chăn. Anh làm cái gì vậy? Thẩm Cừu kinh ngạc thốt lên sau khi bị anh kéo ra khỏi chăn. Vươn tay định đẩy anh ra, nhưng Dạ Âu Thần đã tận dụng cơ hội nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của cô. Anh nắm lấy cổ tay cô và đặt nó lên mặt mình. Thẩm Cừu nhận ra nơi Dạ Âu Thần dừng lại chính là vết xước trên mặt anh. Cô nhìn thấy chưa? Đây đều là kiệt tác của cô đó. Giọng của Dạ Âu Thần trầm xuống, giống như một loại rượu êm dịu lướt qua cổ họng. Gì cơ? Thẩm Cừu ngạc nhiên nhìn anh. Vừa rồi khi anh bước vào, cô đã chú ý đến những vết xước trên mặt anh. Vẫn đang băn khoăn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là bị cô cào. Nhưng tại sao cô lại không có chút ấn tượng gì cả chứ? Bao gồm cả những thứ này. Dạ Âu Thần nắm lấy tay cô và di chuyển. Thẩm Cừu cảm thấy đầu ngón tay của mình đang đặt lên đôi môi mềm mại và ẩm ướt của Dạ Âu Thần. Mà nơi đầu ngón tay của cô rơi xuống chính là đôi môi bị thương của Dạ Âu Thần. Sao có thể chứ? Tim của Thẩm Cừu run lên. Dạ Âu Thần, anh như vậy là có ý gì đây? Dạ Âu Thần thấy hai mắt cô run lên, ngón tay dường như rút lại. Vì vậy, anh nắm chặt thêm. Không muốn nhận sao? Cái gì? Thẩm Cừu mở to mắt không rõ lý do. Tôi không hiểu anh nói cái gì cả. Nếu nói vết xước trên mặt anh là do cô làm, cô nghĩ là còn có thể. Nhưng vết thương ở trên môi đó, nhìn như thế nào thì cũng thật mờ ám. Lẽ nào là cô lao vào cắn anh sao? Thẩm Cừu chỉ nhớ những việc trước đó, nhưng không tài nào nhớ ra được sau đó đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu sao, xem ra cô đã quên hết rồi. Dạ Âu Thần cười nhạo, bàn tay to đột nhiên kìm chặt sau gáy cô. Có cần tôi giúp cô nhớ lại một chút không? Thẩm Cừu thất thần nhìn anh. Dạ Âu Thần cúi người lại gần, bờ môi mỏng kề sát bên tai cô. Đêm qua có người cứ ôm tôi, cầu xin tôi cứu cô ấy. Chỉ bằng một câu nói, sắc mặt của Thẩm Cừu đã hoàn toàn thay đổi. Cô cảm thấy rằng người mà Dạ Âu Thần đang nói đến chính là cô. Vốn dĩ tôi không muốn cứu, nhưng cô ấy cứ bồ nhào đến cởi quần áo của tôi. Anh đừng đói nữa. Thẩm Cừu run rẩy ngắt lời. Tối hôm qua tôi bị bỏ thuốc, hoàn toàn không nhớ rõ cái gì nữa. Ngay khi vừa nói xong, trong đầu của Thẩm Cừu đột nhiên lướt qua vài hình ảnh. Trong hình ảnh, cô đang ôm cổ Dạ Âu Thần, quần áo rộc rạch, ngồi trên đùi anh cọ sát, đôi môi thì đang du ngoạn khắp nơi. Tóm lại, hiện trường có thể nói giống như hiện trường của một vụ tai nạn xe hơi, không thể kiểm soát. Và cô dường như cũng nghe thấy giọng nói của chính mình. Giúp tôi với. Giọng nói đó mang theo sự nũng điệu quyến rũ, là giọng nói sau khi bị trúng thuốc. Thẩm Cừu hoàn toàn choáng váng. Cho nên là anh... Là anh sao? Dấu vết tím tái khắp người cô có lẽ nào là do Dạ Âu Thần để lại sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu không tin đẩy Dạ Âu Thần ra, sau đó nhìn anh. Đêm qua chúng ta... Nhớ ra rồi sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn lạnh lùng, nhưng biểu cảm trong mắt anh đã khác. Ánh mắt nhìn cô như đang trêu tức. Nhớ được một số chỗ rồi. Có phải là khoảnh khắc cô quyến rũ tôi không? Đêm qua tôi lại bị lời nói của cô mê hoặc. Ánh mắt của Thẩm Cừu trở nên phức tạp. Cô vô thức liếc nhìn giữa hai chân anh. Chuyện đó anh không... Không phải ở phương diện đó có vấn đề sao? Sao lại có thể chứ? Câu nói này không phải anh không đủ năng lực sao? Cuối cùng cô vẫn không thể nói ra. Phương diện đó có vấn đề sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần đột nhiên càng ngày càng tối đen lại. Là ai nói với cô như vậy chứ? Ánh mắt của anh sắc bén khiến Thẩm Cừu vô thức nuốt nước bọt. Người bên ngoài nói. Vậy những gì người ngoài nói cô cũng tin sao? Phương diện đó tôi có vấn đề hay không? Cô không biết sao? Dạ Âu Thần đột nhiên nắm lấy tay cô và đặt lên đâu đó. Thẩm Cừu sợ hãi hét lên, cố gắng rút tay về. Cảm nhận một chút đi, rốt cuộc tôi có vấn đề trên phương diện đó không? Đầu óc của Thẩm Cừu trống rỗng, làm gì có thời gian và tư tưởng mà cảm nhận nó chứ. Cô sợ tới mức cúi đầu cắn một cái lên vai anh. Nhân lúc anh thất thần, nhanh chóng rụt tay lại. Dạ Âu Thần, cái tên biến thái nhà anh. Tôi biến thái sao? Tại sao tối hôm qua, khi cầu xin tôi muốn cô lại không nói tôi biến thái? Dạ Âu Thần cười xấu xa, cúi đầu cắn một cái lên cằm nhỏ của cô. Cô thật sự coi mình là mèo hả? Hơi một tí là cắn người sao? Thẩm Cừu đỏ mặt gần như rớt cả máu ra ngoài. Sao cô lại cảm thấy thái độ của Dạ Âu Thần đối với cô quá khác biệt rồi? Nhớ kỹ lấy. Dạ Âu Thần ghé vào tai cô, giọng điệu kiên quyết. Từ hôm nay cô là người phụ nữ của Dạ Âu Thần. Tim của Thẩm Cừu run lên. Anh ta nói gì vậy? Sau này dù là chồng cũ của cô hay là Dạ Y Viễn hoặc là những người đàn ông khác, cô đều không được phép tiếp xúc với bọn họ, cũng không được phép nhìn quá lâu. Thẩm Cừu, nếu để tôi phát hiện ra cô có qua lại với họ, hoặc là cô có nảy sinh bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào, thì... Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ mấy tiếng. Dạ Âu Thần nhướng mày. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của Lăng An từ bên ngoài kính cẩn vang lên. Cậu chủ Dạ, bữa tiệc tối nay sắp bắt đầu rồi. Tôi biết rồi. Dạ Âu Thần nhìn Thẩm Cừu còn đang ngần người, vươn tay búng trán cô. Nghe thấy chưa? Mặc dù Thẩm Cừu vẫn chưa hoàn hồn, nhưng khi nghe những lời này, cô vô thức đưa tay che trán rồi gật đầu. Hôm nay ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, tôi sẽ sai người canh chừng cô. Sau giờ làm việc, tôi sẽ đến đón cô. Sau khi Dạ Âu Thần rời đi, Thẩm Cừu vẫn không thể phản ứng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì vậy, cô ngồi trên giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những gì Dạ Âu Thần nói ban nãy. Tối hôm qua, cô đã bị trúng thuốc, trong phòng cũng bị đốt mê hương. Lục Triều cho rằng Dạ Âu Thần không có khả năng nên đã cố tình hạ thuốc để tra tấn Dạ Âu Thần, đồng thời muốn làm hại cô, nhưng cuối cùng thì Dạ Âu Thần vẫn bình thường. Khi tỉnh lại, cô cũng thấy bình thường, chỉ thắc mắc là tại sao trên người mình lại có rất nhiều vết tích ân ái. Nhưng lúc nãy Dạ Âu Thần nói với cô rằng từ hôm nay trở đi, cô là người phụ nữ của anh. Điều đó có nghĩa là hai người bọn họ đã ở cùng nhau đêm qua sao? Nhiệt độ trên mặt của Thẩm Cừu đột nhiên tăng lên, khi nghĩ đến dấu vết trên người mình do Dạ Âu Thần gây ra. Trời ơi! Trước đây cô đã từng nghĩ rằng ông trời đùa cợt với cô và muốn chơi đùa cô đến chết. Thật không ngờ người ở cùng cô đêm qua thực sự lại là anh. Trong một khoảnh khắc, Thẩm Cửu không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Cô ở một mình trong bệnh viện gần như cả ngày, sau đó cảm thấy thực sự buồn chán. Vì vậy cô muốn xin xuất viện, nhưng lại nhận được tin là cô không thể xuất viện trước khi Dạ Âu Thần quay lại và phải ở đây đợi anh. Vì vậy, Thẩm Cửu chỉ có thể trở lại bệnh viện để bắt đầu một ngày buồn chán. Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, chân của Thẩm Cửu khẽ run lên, tranh thủ nhìn lại lần nữa. Ngoại trừ cổ thì trên người cô, khắp nơi đều có dấu vết. Đôi chân run rẩy cũng thông báo tối hôm qua, hai người có biết bao nhiêu cuồng dại. Nhưng có rất nhiều chuyện cô không thể nhớ ra. Chỉ nhớ một cách mơ hồ rằng Dạ Âu Thần đã liên tục hỏi cô có khó chịu không, có muốn không. Sau đó thì cô... Tóm lại, bây giờ Thẩm Cửu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô cảm thấy mình gần như là không còn mặt mũi nào để nhìn Dạ Âu Thần nữa. Đang miên man suy nghĩ thì có âm thanh từ bên ngoài vọng vào. Hình như là tiếng xe lăn. Anh tan làm rồi ư? Sắc mặt của Thẩm Cửu lập tức thay đổi. Cô vô thức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Cậu hai tan làm rồi sao? Mợ hai đã rảnh rỗi cả một ngày. Hiện tại chắc là ngủ rồi. Cảm ơn thím Trần nhiều lắm. Lúc này Thẩm Cửu đang hoan hô. Lẽ ra cô nên ngủ tiếp để thoát khỏi Dạ Âu Thần. Giọng nói của anh trầm thấp, lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào. Ngay sau đó, giọng nói của người ngồi trên xe lăn trở nên nhẹ hơn, sau đó dừng lại trước giường bệnh của cô. Thẩm Cửu vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục giả vờ ngủ. Mấy người ra ngoài đi. Thẩm Cửu nghe thấy tiếng hai bước chân đi ra, chắc là của Lang An và thím Trần. Sau đó, cả căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, Thẩm Cửu nghe thấy tiếng lật giấy. Cô lén mở mắt ra thì thấy Dạ Âu Thần đã thay đổi vị trí, nhìn xuống cuốn tạp chí. Thẩm Cửu, cái quái gì vậy? Anh ta không đi sao? Muốn ở đây xem tạp chí sao? Thẩm Cửu lại nhắm mắt lại. Để cho anh xem đấy. Bà cô đây tiếp tục giả bộ ngủ. Thẩm Cửu bất động. Dạ Âu Thần tiếp tục xem tạp chí. Động tác lật sách của Dạ Âu Thần không lớn lắm. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở của người trên giường dần dần bình ổn trở lại, động tác lật sách của anh gần như im bặt. Cuối cùng anh ngước mắt lên. Ánh mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng trèo nhỏ nhắn của cô. Anh biết cô đang giả vờ ngủ. Cô cho rằng người khác không nhìn ra, nhưng hơi thở của một người đang ngủ khác với không ngủ, có thể phân biệt được qua nhịp tim. Người phụ nữ ngốc nghếch này còn tưởng rằng mình đang giả vờ rất thông minh. Người nhà họ Thẩm tìm đâu ra được một người như vậy chứ? Dạ Âu Thần hơi nheo mắt. Thông tin mà Lang An đã cung cấp cho anh hiện ra trong đầu. Cuộc sống của Thẩm Cửu luôn luôn chỉ có hai việc. Mỗi ngày đều rất bình thường, đi làm về, mua đồ rồi nấu ăn, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chồng cô. Nhưng người đàn ông đó luôn luôn có phụ nữ ở bên ngoài, ngay cả cuộc hôn nhân đó cũng toàn là sự giả dối. Trước khi kết hôn, người đàn ông đó đã bắt đầu lừa dối. Chỉ có điều anh ta cãi nhau với người phụ nữ đó, rồi trong cơn tức giận, anh ta mới cưới Thẩm Cửu. Sau đấy, người phụ nữ đó đã quay lại. Cho đến ngày người đàn ông đó trúng số, cuối cùng thì hai người cũng ly hôn. Mặc dù trải qua rất nhiều khổ sở, nhưng làm sao có thể nói gả cô cho nhà họ Dạ là có thể gả vào nhà họ Dạ luôn được đây. Ở Bắc Thành, có rất nhiều nhà muốn thiết lập mối quan hệ với nhà họ Dạ, nhưng phần lớn trong số họ đều muốn liên kết với Dạ Y Viễn, chứ không phải là với anh. Dạ Âu Thần. Vì trong mắt của mọi người, Dạ Âu Thần là một kẻ tàn phế quanh năm ngồi trên xe lăn, ngày nào cũng cần có người chăm sóc, hơn nữa còn không có khả năng đó. Vì vậy, kết hôn với anh không chỉ có nghĩa là làm người giúp việc, chăm sóc anh mà còn là một quá phụ. Ít nhất, trong mắt của người ngoài là như thế. Làm sao những cô gái bình thường có thể làm được điều này đây? Trừ khi muốn liên hôn với nhà họ Dạ để hưởng quyền lực và tài sản của nhà họ Dạ. Nhưng bây giờ, hành vi của Thẩm Cửu khiến Dạ Âu Thần không thể hiểu nổi. Trong suốt thời gian cô đến nhà họ Dạ, cô không hề có động tĩnh gì, ngày nào cũng làm những chuyện kỳ lạ. Ngay cả đêm qua, đến tận lúc ấy cô vẫn luôn luôn lo lắng cho anh, chứ không phải là bản thân. Như ai đó từng nói, lúc nguy cấp nhất sẽ nhìn thấu lòng người. Lần trước, lúc Lục Chiêu cầm ghế định đánh anh, cô không hề biết rằng anh có thể né được mà cứ nhào tới chắn cho anh. Nếu như lúc đó anh không kịp né thì chắc hẳn cô đã bị cái ghế kia đập trúng rồi. Một người con gái nhỏ nhắn như vậy, nếu như bị đập trúng thì thật sự không tưởng tượng được hậu quả.